Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708. Khi ta biến thành miêu. 1. Phong Lạc Viêm đại khái là lần đầu tiên đến của nàng hư vô không gian. Mộ Ngôn Ngôn còn có chút nhiệt tình làm cho người ta giới thiệu. A Viêm, ta lần đầu tiên tử lại tỉnh lại chính là ở trong này. Lúc đó ta thật đúng là hơi sợ sợ. May mắn hết thảy đều trở lại bình thường, ân. Ôm ôm Ni, Phong Lạc Viêm đem nhân ôm vào trong lòng. Sờ sờ đầu, Mộ Ngôn Ngôn cũng phối hợp bị ôm Ni. Tình cảnh này, tình trạng ý thiếp, hai cái hệ thống mau bị thiểm mắt bị mù. Chỉ là thuận gió ổn trọng cơ trí. Sẽ không làm cái loại này quấy dày nhân chuyện. Mà đầu đất tác bất đồng. Nó động gào to hô ra tiếng. Nhất đại phủng lạnh như băng cầu lương hồ ở trên mặt của ta. Ta muốn cự tuyệt, các ngươi mau lựa chọn vị diện. Chạy nhanh đi, Mộ Ngôn Ngôn còn không động tĩnh. Phong Lạc Viêm lạnh thấu xương ánh mắt đột nhiên nhìn lại. Đầu đất lập tức dừng thanh. Rất sợ đó, anh, bị Phong tiên sinh trừng mắt nhìn. Ôm đầu xoay quanh, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên mỉm cười. Trực tiếp hỏi ra tiếng. Sau vị diện là cái gì thân phận a? Đầu đất bị dọa, ngoan ngoãn đáp, Phong tiên sinh là bá đạo tổng tài. Điếu Tạc Thiên, Phong Lạc Viêm gật gật đầu. Đối này còn là có chút nắm chắc. Mộ Ngôn Ngôn tò mò lại hỏi. Ta đây đâu? Đầu đất thốt ra, một cái ngốc miêu ha ha ha. Mộ Ngôn Ngôn, MMZZ, Phong Lạc Viêm, cảm giác, giống như có chút không sai. Đầu đất, gì? Này thân phận giống như Phong tiên sinh không là rất muốn cự tuyệt a. Kia hắn nhất định phải thúc đẩy. Muốn bắt đầu khởi động sao? Phải rời khỏi sao? Vị diện này học tập không là võ công? Là tính kế bản sự Nga? Cũng chính là thương chiến nhất loại, đầu đất thanh âm bồi hồi bên tai một bên. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đều phục hồi tinh thần lại. Cũng đang là lúc này. Mộ Ngôn Ngôn trong đầu hiện lên trước vị diện Phong Lạc Viêm sở hữu tình hình. Chợt ra tiếng, ta có hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất là buổi tối ta cũng phải làm nhân. Cái thứ hai là ta ban ngày cũng muốn bảo trì của ta ý thức, Phong Lạc Viêm. Như vậy nghe, luôn cảm thấy bản thân trước vị diện chịu thiệt đâu. Đầu đất cũng không chần chờ lâu lắm. Lập tức đã hạ xuống quyết định. Tốt, ta đáp ứng. Thỉnh chuẩn bị tốt xuyên việt đến sau vị diện đi, Mộ Ngôn Ngôn. Làm sao bây giờ bỗng nhiên cảm thấy bản thân đưa ra yêu cầu rất đơn giản. Nàng hẳn là lại vì bản thân mưu điểm phúc lợi. Chỉ là hết thảy cũng đã không còn kịp rồi. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có mở miệng nói chuyện. Chỉ cảm thấy ý thức dần dần mê ly. Nàng có chút hoảng hốt. Mà lúc này, bên người nam nhân một phát bắt được nàng thủ. Không chịu buông khai. Cảm giác an toàn tràn nhập trái tim, hết thảy đều bất động thanh sắc, quy về bình tĩnh, gì, này có con mèo, bị thương, nam nhân mang theo nghi hoặc thanh âm ở trống trơn trong ngõ nhỏ vang lên. Lập tức chuyển thành mệnh lệnh, xuất ra, theo của hắn tầm mắt nhìn lại, lụi bại cái bàn phía dưới, ngồi sổ một cái toàn thân bẩn hề hề ánh mắt lại lam sáng lên bàn miêu. Chính một mặt cảnh giác xem trước mặt bỗng nhiên toát ra nam nhân. Nam nhân thấy nàng không đi ra, vươn tay trực tiếp liền muốn đi chóc, không ngại bẩn miêu sắc bén móng vuốt nhắm thẳng hắn trên mu bàn tay nắm lấy một chút. Hồng ngân vội hiện, huyết giọt dần dần trào ra, ngươi này tử miêu, xem ta nếu bắt đến không đánh chết ngươi. Giận cấp nam nhân đứng lên, ánh mắt bốn phía nhìn quanh. Tìm được một cái màu đen ni lông túi, lại kéo mở cái bàn, nhắm thẳng miêu trên đầu bộ đi. Trong bóng đêm, miêu bị bắt, nam nhân hệ nhanh ni lông túi, đi về phía trước, ngữ khí âm thâm, hắc hắc hắc, ngươi này bẩn miêu cũng dám bắt ta. Ta đây trở về đi đem ngươi cấp chém, làm sáng mai thượng bánh bao thịt Harmony. Hết chương.